Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 99 chương thích là cảm giác gì? Này đàn chỉ có các nàng 6026 người. Bởi vì các nàng tầm học bá muội từ các chỉ số thông minh cao. Cũng đều thập phần dụng công, tùy tiện gọi điện thoại gửi tin nhắn, đô khả năng cắt ngang các nàng mạch suy nghĩ. Cho nên bọn họ bình thường không việc gấp lại muốn tìm người thời gian. Đều là đi trước đàn lý kêu một giọng nói. Không bế đàn dĩ nhiên là hồi phục. Phòng ngủ lão tam Tô Tuyết vừa lúc ở thời gian nghỉ ngơi. Cho nên rất nhanh liền phát tới hồi phục. Sơ nhị năm ấy ta đi tham gia toán học thi đua. Bên ngoài trời mưa, mẹ ta còn chưa tới tiếp ta. Ta sớm nộp bài thi cũng không địa phương đi. Nhàn rỗi buồn chán, ngay trên giấy nháp vẽ em, sao và em, hình vẽ họa hoàn một khắc kia. Ta bị nó hình vẽ cái loại đó hình tượng, sinh động, đối xứng, hài hòa mỹ rung động. Rốt cuộc hiểu áo thi đấu lão sư nói qua toán học vẻ đẹp từ ngày đó bắt đầu. Ta liền lập chí đem toán học trở thành muốn suốt đời nghiên cứu ngành học. Một ngày bất bình toán học ta liền cảm thấy thiếu điểm như cái gì. Đây là thích đi Tô Tuyết đồng học bình tĩnh tổng kết. Kỳ An Trần, nàng sẽ đem tin tức kéo lên đi. Phát hiện kia một chuỗi dài trực tiếp bị nàng xem nhẹ ký tự. Không phải loạn mã, kia có lẽ là cái hàm số còn là cái gì? Nàng chỉ nhận được F, X, bằng này bộ phận. Kỳ An Trần quả thực là khóc trở về phòng bệnh. Sở Mộ Phong nhìn thấy nàng mặt liền lo lắng. Lập tức ngồi dậy, làm sao vậy lão bà? Kỳ An Trần gạt lệ, học bá thế giới quá đáng sợ, gì là toán học vẻ đẹp, nàng lần đầu tiên nghe nói cái từ này, thế nhưng nàng không phục, toán học rõ ràng chính là cái bề ngoài và tâm linh cũng không mỹ cha cha. Ba nàng không dám tìm nàng các thất trường kể khổ, nàng sợ thất trường nói cho nàng cái gì là vật lý vẻ đẹp. Sở Mộ Phong nhìn xong Tô Tuyết phát qua đây mấy cái tin tức. Nhịn cười vỗ vỗ Kỳ An Trần đầu, hống nàng, ngoan, lão bà của ta rõ ràng cũng là cái tiểu học bá, ta là học cha. Kỳ An Trần thật sâu cảm giác mình bị ngược, các nàng mấy đại một thời gian liền xác định nhất định sẽ đọc bác, ta vừa mới bắt đầu nghĩ. Đọc nhiều năm như vậy thư nhiều đáng sợ, về sau bị các nàng ảnh hưởng ta cũng muốn làm học thuật. Lại về sau ta hiện tại cảm thấy ta dù cho thi đậu tiến sĩ. Ta cũng đọc không dưới đến, nghe nói sát vách trường học có một hóa học viện sư huynh. Hắn tiến sĩ năm thứ 6, vẫn là không tốt nghiệp. Kỳ An Trần càng nói càng là mắt nước mắt lưng tròng. Hơn nữa hôm nay tiểu thuyết nói ta hoàn toàn không có cách nào hiểu này đó. Ta đột nhiên nhớ tới một câu nói, Sở Mộ Phong ôn nhu thấp giọng hỏi nàng. Nói cái gì, có đôi khi nhân hòa người chỉ số thông minh chênh lệch. So với nhân hòa cầu chỉ số thông minh chênh lệch đô đại, Ba Sở Mộ Phong, mặc dù nhà hắn Trần Trần này tội nghiệp bộ dáng hắn nhìn luyến tiếc. Nhưng tình huống này, hắn cũng quá muốn cười. Sở Mộ Phong bật cười xoa xoa sợi tóc của nàng. Ai nói, lão bà của ta rõ ràng rất thông minh. Sau này nhất định có thể thi đậu tiến sĩ. Cũng nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp. Kỳ An Trần dương mắt nhìn hắn. Ta mới đại nhị, liên thi nghiên cũng không dám nói nhất định không có vấn đề đâu, Sở Mộ Phong lại chững chạc đàng. Hoàng lắc đầu, lão bà của ta không phải đại nhị, là tiến sĩ năm thứ 2, dù sao cuối cùng nhất định sẽ thi đậu, cho nên hiện tại đọc mỗi một năm thư, đều là cấp tiến sĩ bằng cấp đọc. Kỳ An Trần. Một lần thi sai sót đã đi xuống thứ thi lại, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Trong nhà có ta đâu, lão bà của ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hết chương.